Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 647, tử thần tử vong. Khi thấy kia một đạo cự đại hư ảnh trong tay cự phủ đánh rớt thời điểm, Thái Dương thần Amon cùng Minh thần Anubis mặt bên trên, đồng thời lộ ra ánh mắt khiếp sợ, cùng vẻ mơ hồ sợ hãi. Mà liền ngay cả chính bọn hắn cũng không thể nào hiểu được loại này sợ hãi. Đối với Thái Dương thần Amon mà nói, thân là chín trụ thần chi nhất, vừa có chúng thần chi vương xưng hào, tại mảnh này rộng lớn sa mạc Thánh Hà lĩnh vực, chính mình là toàn trí toàn năng tồn tại, thụ lấy vô số con dân tín ngưỡng chi lực cung phụng. Cơ hồ không có bất kỳ sự tình không tại chính mình nắm giữ phía dưới. Tại trò chơi hóa trong thế giới, lại là 1000 đẳng cấp thánh giai tồn tại, đã sớm đột phá thời không ở giữa hạn chế, giống như thánh nhân bất tử bất diệt. Dạng này chính mình, là nào ngược lại sẽ sinh ra, sợ hãi, cảm giác như vậy. Không chỉ có Thái Dương thần Amon đối với cái này cảm giác xa lạ cảm thấy kỳ quái. Cùng lúc đó, Minh thần Anubis cũng đồng dạng là loại này không hiểu, 437, cảm giác mà cảm thấy bất an. Bởi vì chỉ có làm là Minh thần chính mình mới biết. Đầu này Thánh Hà, đã là trong sa mạc, bên trên thần quốc sáng tạo cùng nơi phát nguyên. Đồng thời, lại là thông hướng tử vong thế giới thông đạo, là ức vạn linh hồn sau cùng kết cục, nắm giữ lấy thần bí nhất người chết quốc độ. Nắm giữ lấy sinh tử lực lượng Anubis, cho tới bây giờ đều là để tín đồ thậm chí cái khác thần chi cũng cảm giác được sợ hãi tồn tại. Bây giờ, hắn lại không thể lý giải, vì cái gì loại cảm giác này, vậy mà hội hàng lâm đến chính mình thân bên trên, ngoại trừ cảm giác sợ hãi bên ngoài, triệu hồi ra vô tận tử linh, đem Thánh Hà nước sông biến làm Minh Hà nuốt hết đại địa về sau. Minh thần Anubis càng là cảm giác được, cái này bị vu yêu hai tộc ý niệm chỗ triệu hoán đi ra nguy nga cự nhân. Phóng xuất ra như lôi đình tức giận, cái này hủy thiên diệt địa phẫn nộ khí tức, cũng làm cho hắn cảm giác được từng đợt linh hồn rung động. Đúng vậy, nguyên nhân chính là Minh thần Anubis nắm giữ lấy linh hồn năng lực. Cho nên đối huyền Olivier số lượng cảm giác, đối với Thái Dương thần Amon càng thêm nhạy cảm, giờ này khắc này, loại này hủy thiên diệt địa phẫn nộ khí tức, càng là đối với linh hồn của hắn, cũng sinh ra mơ hồ trùng kích. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên từ Anubis trong đầu trồi lên, trời ạ, Minh Hà, sẽ không thật bị hắn chặt đứt à. Minh Hà, mặc dù lấy sông làm tên, nhưng thực tế bên trên lại không phải một đầu chân chính dòng sông, mà là vô số người chết hồn linh hội tụ mà thành. Mỗi một cái linh hồn lực lượng mặc dù đồng thời không cường đại, nhưng là tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong, người chết số lượng có thể nói là vô cùng vô tận. Những này người chết linh hồn, chịu đến Anubis trưởng quản, rót thành Minh Hà màu đen nước sông. Linh hồn vô cùng vô tận, Minh Hà cũng liền vô cùng vô tận, muốn chém đứt Minh Hà, chính là muốn cùng ức vạn năm ở giữa vô số người chết linh hồn vô tận lực lượng đối kháng. Cái này sao có thể làm đến, cho dù là danh xưng chúng thần chi vương Thái Dương thần Amon. Tại đầu này Minh Hà trước mặt, cũng đã không cách nào thi triển ra thần lực, làm Minh Hà nuốt không thế gian. Cho dù là Thái Dương thần Amon cũng không có lực lượng đi thay đổi, nhưng là có thể làm được hay không là một chuyện, bỏ mặc không quan tâm lại là một chuyện khác. Khi nhìn đến màu đen nước sông như là thiên hà từ bốn phương tám hướng vọt tới thời điểm, những cái kia sa mạc trong thành thị chủng tộc, đầu tiên là đối Thái Dương thần Amon cầu nguyện, tiếp theo đối chín trụ thần cầu nguyện. Khi bọn hắn phát hiện sở hữu thần minh, mặc dù từ một thế giới khác hàng lâm đến trong hiện thực, nhưng lại từng tái hạ quyết tâm khoanh tay đứng nhìn về sau. Mặt bên trên, tất cả đều là lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bỏ mặc Minh Hà vô cùng vô tận phun trào hậu quả. Cuối cùng, thậm chí có khả năng ngay cả toàn bộ thế giới đều bị nó hủy diệt. Nhưng mà những này trong thần thoại, cái gọi là che chở thần, vì bài trừ đối lập, tiêu diệt một cái khác thần tộc, thậm chí không tiếc để toàn bộ thế giới hủy diệt. Đây chính là những này cao cao tại thượng thần minh, chân chính mặt mũi, tại ý thức đến điểm này về sau, những này trên đất chủng tộc cũng không còn hướng thần minh cầu nguyện. Cùng lúc đó, bao quát đại dương thần Amon ở bên trong chín đại thần minh, thiên không chi thần Nỗ đặc biệt, đại địa chi thần Vải Tre, chiến tranh chi thần Đo Xét, nước mưa chi thần Thái Phù Nỗ đặc biệt, những này thần minh nhao nhao cảm giác được trên người mình tín ngưỡng chi lực xoát xoát xoát điên cuồng rơi xuống, thậm chí có ngã ra thần vị khả năng. Ở trong đó chỉ có một vị thần minh ngoại lệ, đây chính là sinh mệnh chi thần Isis, làm là trường quản sinh mệnh nữ thần. Bản tính thiện lương khiến cho Isis không cách nào ngồi nhìn Minh Hà thôn phệ đại địa. Nhưng là, nàng mặc dù thân là chín trụ thần chi nhất, cũng không có lực lượng hoàn toàn chống lại Minh Thần, cho nên chỉ có thể thi triển thần lực, ngăn cản một bộ phận Minh Hà, bảo vệ được vài miếng tương đối lớn ốc đảo, cũng là chín trụ thần bên trong duy nhất tín ngưỡng chi lực không có rơi xuống thần minh. Oanh, kia một thanh khai thiên thần phủ rốt cục rơi vào Minh Hà bên trên. Anubis chờ đợi bên trong Minh Hà oán linh đem cự nhân kéo vào trong nước sông, cảnh tượng cũng không có phát sinh, ngược lại là một kiện để hắn cảm thấy chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Đột nhiên phát hiện kia một đạo Minh Hà lại quả thật bị một phân thành hai, như là Moses phân như biển, bị một thanh này khai thiên thần phủ từ đầu nguồn bổ ra. Không chỉ có như thế, từ khai thiên thần phủ trên tuôn ra đại đạo chi lực, càng là xa xa không ngừng mà bốc hơi lấy Minh Hà bên trong tử linh. Minh Hà tử linh mặc dù danh xưng vô cùng vô tận, nhưng lại không phải chân chính vô cùng vô tận. Dù sao vô luận trải qua bao lâu, tự sinh linh sinh ra đến nay, người chết chung quy là có số lượng. Khai thiên thần phủ ẩn chứa khai thiên tích địa năng lượng, thế gian không một vật không thể bị nó tách ra. Đem Minh Hà từ đầu nguồn chém đứt về sau, thần phủ cảm ứng được uy hiếp, đại đạo chi lực tự nhiên sinh ra phản ứng. Anubis nắm giữ người chết linh hồn, làm sao có thể cùng ngay cả thánh nhân cũng có thể chu diệt đại đạo chi lực muốn chống lại. Không chỉ có như thế, tại cái này bàng bạc vô biên đại đạo chi lực trước mặt, bản năng sợ hãi càng là tựa như Minh Hà nước sông, không nói lời gì lui về sau đi. Hiện ra ở thiên địa ở giữa, liền là một bộ khó có thể tưởng tượng kỳ cảnh thiên địa dị biến. Minh Hà đảo lưu, từ minh giới tuôn ra Minh Hà, bởi vì đối đại đạo chi lực sợ hãi, vậy mà bắt đầu đảo lưu, muốn lui trở về minh giới. Nhưng Tiêu Thiên lại thế nào hội cho nó dạng này cơ hội? Khai thiên thần phủ lại là một búa, lần này lại cũng không là bổ ra Minh Hà, mà là bổ về phía bên trong hư không. Thần lực quán thông không gian, trực tiếp đem Anubis vị trí minh giới vị mặt hung hăng bổ mở được hai nửa. Liền ngay cả Minh Thần vẫn lấy làm kiêu ngạo xưng số lượng trái tim vận mệnh thiên bình, cũng tại cùng một búa dưới triệt để vỡ nát. Cái này một búa ẩn chứa kinh khủng năng lực, cũng đủ để cho toàn bộ minh giới sụp đổ. Về phần Minh Thần Anubis, cái này ngay cả thánh giai đều không có đạt tới tiểu thần. Tại Tiêu Thiên một năm trước mặt, bất quá như cùng một con run dế, căn bản ngay cả liếc hắn một cái hứng thú đều không có. Anubis mặc dù không cần tín đồ tín ngưỡng chi lực, nhưng là minh giới đối với hắn mà nói, lại là hắn bản nguyên chi lực nơi phát ra. Bây giờ minh giới sụp đổ, đối với Anubis mà nói, liền là đã mất đi bản nguyên chi lực nơi phát ra. Theo minh giới hóa là mảnh vỡ, sụp đổ trong hư không, vô số bị giam ở trong đó người chết linh hồn, thì là hóa là vô số chánh quang điểm sáng, hướng phía trong hư không bay đi. Tiêu Thiên thần thức quét qua, cái này cảnh tượng ánh vào não hải, vậy mà tràn đầy kỳ huyễn sắc thái, cùng chi tướng phản, Anubis thân thể, thì là như là vỡ vụn thạch như một loại, không ngừng nứt ra thành từng mảnh màu đen khối vụn. Sau đó thời gian dần qua vỡ nát sụp đổ, truyền thuyết này bên trong thống ngự thế giới của người chết tử thần. Nguyên lai mình cũng khó thoát tử vong kết cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.